Quân Lâm Binh Vương, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 195 càng khó chịu hơn. Khi đối phó với nữ tử, nếu không phải loại chiến đấu ngươi chết ta sống, thì có một số vị trí nhất định không kẻ nào được phép chạm đến, mắc phải nhiều thứ cấm kỵ lằng nhằng như vậy. Đương nhiên vốn liếng còn lại cho quân đại thiếu phòng thân gần như chẳng còn gì. Cộng thêm nàng chị dâu vốn luôn hào phóng hết cỡ khi vận huyền khí tu vi, đại sát thủ đương nhiên tay chân luống cuống, kêu khổ không kịp đọc. Quản Thanh Hàn điềm đạm đứng đối diện hắn, tư thế phảng phất giống như một đóa tuyết liên trên đỉnh băng sơn vĩnh cửu, vừa thanh khiết thoát tục, vừa cao ngạo thanh lãnh, đúng là băng thanh ngọc khiết. Nghe đồn tư thái này chính là cực phẩm trong cực phẩm, ực ực. Quân Khương Lâm cười cầu tài, hôm nay có thể tạm thời nghỉ một bữa được không? Đệ tặng cho tỷ thêm hai bầu rượu nhé, bớt nói nhảm đi. Quản Thanh Hàn sắc mặt vẫn lạnh lùng, hai bàn tay trắng tựa bạch ngọc vừa vỗ, một luồng hắc khí liền tuôn ra. Cửu phẩm huyền khí, người chuẩn bị xong chưa? Nét mặt cô nàng đến giờ vẫn hờ hờ hững hững, ánh mắt nhìn hắn giống như mèo nhìn chuột. Phì, lúc trước không phải do ta ngu ngốc đi tặng rượu, liệu ngươi có tích cực như vậy không? Trời ạ, phải chăng lão gia tử đang cố ý chơi ta? Đang yên đang lành bỗng cho phép nữ nhân quỷ quái này cơ hội được danh chính ngôn thuận hành hạ mình. Muốn đánh lại cũng không được, ức thật, ngươi bảo chuẩn bị làm quỷ à, đằng nào chả bị ngươi đập te tua. Quân Lâm chửi thầm trong bụng, nhưng tính kỹ lại thì quả thật hắn tự làm tự chịu, không trách ai được. Thân mang danh, vô dụng, đã bao năm, nay dù trở thành niềm hy vọng của gia tộc cũng cần trải qua không ít khó khăn gian khổ. Qua vô số ma luyện thì ngọc thô mới thực biến thành ngọc biện hòa. Sau thành ngọc tỷ truyền quốc của các triều đại ti kiêu, cái lý ấy ai mà chẳng biết, nên quân lão gia tử an bài âm mưu lên hắn cũng là chuyện hiển nhiên. Tất cả là tại tên quân Khương Lâm khốn khiếp, sao hắn xui xẻo đầu thai nhầm chỗ thế không biết. Rõ ràng dư sức bình yên qua ải mà vẫn cắn răng để kẻ khác hành hạ, chẳng lẽ ta mắc bệnh thích ngược đãi bản thân sao? Hỡi ông trời! Ông mau nói cho ta biết, trên thế gian này còn điều gì bi thảm hơn không? Hỡi lão gia tử, chừng nào người mới chịu hủy cái lệnh quái đản này đây? Quân Khương Lâm trong lòng gào khóc thảm thiết, nếu khiến gia gia một lần nữa nhận định ta là kẻ vô dụng mà kết thúc được trường ác mộng này, ta nhất định sẽ đến trước gia gia mà thành khẩn nói hai từ, xin lỗi. Nếu phải đưa ra một khoảng thời gian để kết thúc chuyện này, ta chẳng luyến tiếc gì mà nói ngay rằng, một giây sau. Trong lúc quân Khương Lâm còn mải chìm trong vẩn vơ suy nghĩ, cô nàng chị dâu của hắn lại không rỗi rãi như vậy, tay ngọc lập tức vươn ra thành quyền, băng xương phủ đặc phía trên vô cùng huyền ảo, liên tiếp đánh tới, không chút buông lỏng, quyền nối quyền, chiêu liền chiêu. Hình như cô ả muốn hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt rồi xách theo hai bầu rượu của khổ chủ mang về nhấm nháp, hơi sức đâu dư thừa mà đi bồi tiếp tên hỗn đản này đùa giỡn. Dù thời gian gần đây hạnh kiểm của tiểu tử này có tiến bộ không ít, nhưng Quản Thanh Hàn vẫn không có chút hứng thú với chuyện ở cùng một chỗ với hắn. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên bất tận hòa cùng tiếng quyền cước giáng lên thân thể bình bịch cực kỳ ăn khớp nhịp nhàng, biến thành một bản nhạc vừa vui tai vừa vô cùng quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân vô ý tay nâng chén rượu, tai nghe, nhạc tiên, mắt nhìn trận đánh chuột mèo vừa thiếu cân sức. Vừa nhàm chán cực độ, hắn không nhịn được phải lắc đầu cười khổ, trong tâm thầm bội phục thủ đoạn trừng phạt đứa cháu bất trị của lão gia từ quả nhiên thần diệu vô song. Đang trong lúc vui vẻ thoải mái thưởng thức vở kịch, đột nhiên quân vô ý đứng tròng mắt, vẻ mặt trở lên vô cùng trịnh trọng, nhìn chằm chằm vào từng động tác của quân Khương Lâm, khiến chén rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan bao giờ không biết. Quân Khương Lâm vừa xuất một động tác khiến hắn giật mình. Cách chương.